Chào mừng tất cả những khán thính giả thân yêu của kênh truyện ngôn tình MC Trần Vân và Vị Hy. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi đến với phần 5 của bộ truyện Định Mệnh Ngọt Ngào. Ngay sau đây thì sẽ không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng lắng nghe truyện được thể hiện qua giọng đọc của Mộc Di nhé. Vâng, và sau khi lắng nghe xong tập truyện thì các bạn hãy để lại những comment cảm xúc cũng như là nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Mộc Di. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc quý vị và các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày hôm sau, Lâm Mộc mơ màng tỉnh giấc. Dù đôi mắt còn đang ngái ngủ, cô khẽ liếm môi dưới, phát hiện là trên môi thoa một lớp thuốc mỏng có chút mát lạnh. Cô hoàn toàn tỉnh ngủ, nhớ lại đêm qua. Không hề nhớ được về dinh thự từ lúc nào, chắc là Tiêu Hoài đã bế người sang ngủ say xưa, chắc là Tiêu Hoài đã bế người đang ngủ say xưa là cô lên lầu 5. Mở cửa phòng ra thì thấy phát hiện ra Tiêu Hoài và Simon đều không ở nhà. Cô lấy di động nhắn tin cho Tiêu Hoài. Tối qua anh nghỉ ngơi thế nào, có ảnh hưởng đến công việc của hôm nay không? Còn chưa thấy anh trả lời, cô đã nhận được một tin nhắn thoại của Quan Di. Ta Mộc, cậu và Tiêu Hoài đang yêu nhau à? Giọng nói của Quan Di lộ rõ sự kinh ngạc. Lâm Mộc cảm thấy thật khó hiểu. Không có. Cô nhớ là mình đã từng nói có một người bạn muốn đến sân bay đón cậu không? Anh ta làm việc cho phòng tranh, có đăng vài tấm ảnh trong buổi triển lãm tranh sơn dầu lên mạng xã hội. Mình nhìn thấy cậu và Tiêu Hoài trong mấy tấm ảnh đó. Lâm Mộng đã hiểu ra chuyện, bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện xảy ra từ sau khi cô đến Munich, rồi hắng giọng nói. Đừng có mà hiểu lầm, mình và Tiêu Hoài chỉ là bạn bè bình thường thôi. Sao có thể như vậy chứ? Quan Di bán tín bán nghi. Hai người ở chung một nhà, cùng ra cùng vào, cùng ăn cùng ngủ. Cùng đi xem phim triển lãm, rõ ràng là cặp tình nhân yêu đương cơ mà. Gần đây mình có nhắn tin hỏi Tiêu Hoài xem có thể mua những loại cổ phiếu nào. Anh ấy trả lời mình, lý do là công việc không tiện tiết lộ. Đối đãi có cần khác nhau rõ rệt đến như vậy không? Mình nhìn sao cũng thấy Tiêu Hoài có ý với cậu đấy. Tiêu Hoài chắc chắn là không thể nhìn trúng cậu đâu, đừng có mà nghĩ nhiều quá rồi. Có phải là cậu nghĩ ít quá hay không? Cậu muốn trình độ có trình độ, muốn ngoại hình có ngoại hình. Có gì mà không được chứ, mình có lo là Tiêu Hoài cao ngạo quá, chờ chăng đã vừa ý cậu đây này. Không đợi Lâm Mộc trả lời, Quan Di đã tiếp tục nói. Cảm giác của cậu đối với Tiêu Hoài như thế nào? Đối mặt với một người đàn ông cực phẩm, trăm năm hiếm gặp như thế, tim cậu có đập thình thịch hay không? Lâm Mộc im lặng một lúc rồi nói. Mình không có cảm giác gì với anh ấy cả. Quan Di hỏi ngược lại. Cậu nói chắc nịch như thế, không sợ ngày nào đó tự vả vào miệng mình hả? Lâm Mộc cười cười, không chút đắn đo mà đáp lại bốn chữ. Sao có thể được? Tám chuyện xong, cô xuống bếp nấu nướng bánh quy, làm nửa chừng, bất chợt nhận được điện thoại của nhân viên sân bay, thông báo một tin khiến tinh thần của cô phấn chấn hẳn lên. Hành lý đã đến Munich. Cô tư tông taxi đến sân bay, nhận lại vali hành lý đã biến mất nhiều ngày, sẵn đi dạo quanh trung tâm mua sắm. Phải mua gì để tặng cho Tiêu Hoài, để cảm ơn sự giúp đỡ của anh ấy đây? Lâm Mộc âm thầm suy nghĩ, đi tới đi lui trong khu trung tâm mua sắm, cuối cùng bước vào một cửa hàng trang sức phụ kiện cao cấp. Khi về đến dinh thự, vẫn chưa đến 12 giờ trưa, cô thu dọn hai phòng ngủ trên và dưới lầu, lấy các vật dụng cá nhân đi, cầm bút lên viết một lá thư cảm ơn, đặt nó lên bàn trà chung với tiền mặt euro và món quà nhỏ. Trước khi đi, cô nhắn tin cho Tiêu Hoài. Tôi lấy lại được hành lý rồi, mấy ngày nay đã làm phiền anh rồi. Cảm ơn vô cùng. Trong bếp có bánh quy bơ sữa và nướng xong rồi. Hy vọng rằng là anh thích nó. Tin nhắn đã được gửi đi. Tiếng chuông điện thoại lập tức vang lên là Tiêu Hoài gọi đến. Alo. Giọng nói của Tiêu Hoài đã vang lên. Lâm Mộc, cô hoàn toàn không cần thiết phải rời đi. Có thể tiếp tục ở lại chỗ của tôi cho đến hết kỳ nghỉ. Cảm ơn vì ý tốt của anh. Nhưng tôi phải rời khỏi Munich đến thành phố khác. Thành phố nào? Có thể là Frankfurt. Cũng có thể là Berlin, là những nơi mà sổ tay du lịch giới thiệu tôi vẫn chưa quyết định. Giọng nói đầy từ tính ở đầu dây bên kia chần chừ một chút. Tôi đang trên đường về nhà, cô đợi một chút, chúng ta gặp nhau rồi nói được chứ? Được. Lâm Mộc ngắt điện thoại, kéo vali ra khỏi cổng dinh thự, vừa đợi xe taxi, vừa đợi Tiêu Hoài. Xung quanh dinh thự rất an tĩnh, thời tiết hôm nay rất tốt, gió không lớn, ánh mặt trời vàng óng, rải khắp mặt đất. Tạo cho người ta cái cảm giác mơ màng buồn ngủ. Lâm Mộc đội một chiếc nón rộng vành màu xanh nước biển, đứng dưới gốc cây sồi, nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng ấm áp mềm mại như là kẹo bông gòn giữa ngày đông. Cô loáng thoáng nghe được tiếng động cơ xe, mở mắt ra liền thấy đôi mắt đen láy như mực, ánh mắt sâu lắng. Một chiếc lá đong đưa nhẹ nhàng rơi xuống, đậu lại trên vành nón của cô. Cô đưa tay nhặt lại, đúng lúc anh cũng giơ tay trái lên. Mười ngón tay đã vô tình chạm vào nhau. Bàn tay cô dừng lại giữa không trung. Anh từ tốn nhặt lấy chiếc lá ấy xuống rồi mở miệng nói. Đợi tôi đến ngủ thiếp đi rồi. Lâm Mộng ngượng ngùng nói. Ánh mắt của Tiêu Hoài quét qua vali hành lý. Cô đang nghĩ xong rồi sẽ đến thành phố nào rồi hả? Lâm Mộng gật đầu. Tôi là định đến Berlin 2 ngày, sau đó thì về nước. Vừa dứt lời, Tiêu Hoài liền nhận được cuộc gọi công việc. Cô biết điều và giữ im lặng. Cuộc gọi này khá là dài, 30 phút trôi qua, 5 phút trôi qua, giọng nói của Michiko lúc có lúc không truyền ra từ loa điện thoại, vốn không hề có ý định kết thúc. Lẽ nào anh chưa xử lý công việc đã trở về trước? Lâm Mộc kinh ngạc, nhắc thấy một chiếc taxi từ hướng đông nam chạy đến, hình như là xe mình đã gọi. Cô tự giác đưa tay lên, đặt tay cầm của vali. Tiêu Hoài vốn đang tập trung nghe báo cáo tiến độ công việc, đúng lúc nghiêng mặt qua, kéo tay cô ra rồi nhẹ nhàng nắm lấy. Lâm Mộc có chút ngạc nhiên. Michiko, tôi chưa nghe rõ ngân sách chuyển nhượng cổ phần dự kiến của cô, có thể lặp lại lần nữa được không? Tiêu Hoài nói với trợ lý ở đầu dây bên kia, giọng điệu vô cùng bình thường. Lâm Mộc lập tức im lặng. Chiếc taxi dừng lại, Simon từ trong xe bước ra, cười hì hì rồi chào hỏi. Buổi chiều tốt lành, anh họ thân mến. Tiêu Hoài gật đầu đáp lại, buông tay Lâm Mộc ra, chuyển điện thoại sang tay khác, tiếp tục cuộc gọi. Simon nhìn thấy vali. Ai định đi xa thế ạ? Là tôi, đi Berlin. Lâm Mộc trả lời, bỏ tay vào trong túi áo khoác. Simon xoa cầm. Cưng à, cô nói là liền đi rồi, bỏ lại tôi, với anh họ ở đây chơi một mình không hay chút nào đâu. Lâm Mộng tức nghẹn lời. Lúc này Tiêu Hoài đã kết thúc cuộc gọi, nhàn nhạt nói. Lâm Mộc, vừa khéo tôi cũng đến phải Berlin để tham dự cuộc họp thường niên, cô và tôi đi cùng nhé. Lâm Mộng lập tức muốn từ chối ngay, nhưng lại nghe lời Simon rồi nói. Anh họ, hay là anh dẫn theo em luôn đi, mấy ngày nữa là đến Giáng sinh rồi, em có vài người bạn họa sĩ khá là thân ở Berlin, muốn hẹn hò ra tụ tập. Tiêu Hoài không nói được hay không, chỉ liếc cậu ta một cái. Quyết định vậy nha, ba người chúng ta cùng đến Berlin chơi cho đá. Simon huýt gió, hỏi Lâm Mộc, cô có phản đối không? Vị thương mát lạnh trên môi nhắc nhở Lâm Mộc những chuyện đã xảy ra vào đêm qua. Nếu từ chối thẳng thừng, dường như là không phải phép cho lắm. Cô suy nghĩ rất lâu, bàn tay giấu trong túi áo siết chặt lại, rồi buông lỏng xuống, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Tiêu Hoài nói, nhanh nhất là phải chiều mai, anh mới có thể xuất phát đến Berlin. Simon, cậu có thể đi trước được. Không sao, em có thể đợi được mà. Tiêu Hoài chần chừ 2 giây. Lâm Mộng, cô không ngại để tôi lái xe đi chứ? Lâm Mộng vẫn còn chút chướng ngại về tâm lý với việc lái xe. Nghĩ thấy có Tiêu Hoài ở bên cạnh, không có vấn đề gì. Cô bèn đáp một câu, không ngại. Đưa giấy phép lái xe trong nước của cô cho tôi đi làm giấy chứng nhận cho. Simon chen ngang. Đợi đã, vì sao không bay đến đó? Anh họ, anh có máy bay tư nhân cơ mà, đưa em và Lâm Mộc đi không thành vấn đề gì. Mấy ngày nay ở Berlin liên tục có tuyết rơi, ảnh hưởng đến việc cất cánh. Oh my god, vậy chẳng phải là sẽ mất thêm mấy tiếng đồng hồ đi đường sao? Nếu cậu chê phiền, có thể là không đi. Tiêu Hoài nói xong, đưa tay kéo vali. Ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Mộc. Chúng ta về nhà thảo luận chi tiết chuyến đi nhé. Simon híp mắt cười. Được đấy, em cũng đói rồi. Mộc Mộc yêu dấu, lúc nào thì có thể dọn cơm vậy? Chiếc vali nặng trịch được kéo tới kéo lui, cuối cùng lại bị kéo trở về dinh thự. Tiêu Hoài ở trong phòng sách chuẩn bị kế hoạch cho chuyến đi. Lâm Mộc lấy giấy phép lái xe đã lâu không dùng ra khỏi vali, sau đó đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Trong ba người, chỉ có Simon là rảnh rỗi nhất, không làm gì cả, chỉ ngồi vườn hoa thưởng thức vẻ đẹp của ánh hoàng hôn. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Khi Tiêu Hoài xuống lầu, phòng bếp đã vang lên tiếng rì rào, không khí tràn ngập hương thơm đậm đà. Căn nhà rộng lớn tĩnh lặng nhưng đầy hơi ấm. Lâm Mộc đang nấu món sườn non chua ngọt, dùng xẻng nhỏ để lật các miếng sườn, rồi thêm một chút đường cát vào trong chảo. Đường tan ra từng chút rồi thấm vào sụn, làm mềm thịt da, tạo nên sắc óng ánh sinh động và đẹp đẽ. Đến khi tất cả những miếng sườn được bao bọc bởi lớp màu đỏ tươi sóng sánh, cô tắt bếp, đổ cả sườn và nước sốt lên đĩa. Làm xong, cô ngẩng đầu lên thì thấy Tiêu Hoài đang đứng bên cạnh, hình như là đã đợi được một lúc rồi. Lâm Mộc mỉm cười, đói rồi sao? Dọn cơm ngay đây. Chỉ vài tiếng nhẹ nhàng mềm mại nhưng lại gợi lên những cảm xúc mềm mại lướt qua ngực anh. Chẳng đáng là bao nhưng lại vô cùng kỳ diệu, rồi chuyển thành một cảm giác khó nói nên lời. Đúng lúc có một lọn tóc rơi xuống vành tai của cô, anh đưa tay giúp cô vén nó ra sau tai. Đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lướt qua làn da trên vành tai, Lâm Mộng có chút sững sờ. Tiêu Hoài rút tay về, đưa kế hoạch chuyển đi qua, bình tĩnh rồi nói. Cô đọc thử chương xem có chỗ nào chưa ổn hay không. Lâm Mộc đọc lướt qua khá là bất ngờ. Cô chưa từng thấy qua bản kế hoạch nào của chuyến đi chơi nào mà tỉ mỉ như thế này. Tuy chỉ có 2 ngày 1 đêm, nhưng từ việc nhỏ như là thói quen, cá nhân cho đến lịch trình cụ thể đều được liệt kê đầy đủ. Thậm chí là còn có kế hoạch dự trù cho các tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Cô chú ý đến 2 chi tiết hành trình kết thúc vào ngày 1 lúc 21 giờ. Cũng là đêm trước đêm Giáng sinh, trong khoảng thời gian từ 16 giờ cho đến 21 giờ ngày hôm đó, lịch trình của Tiêu Hoài là tham dự buổi tiệc tối của ngân hàng đầu tư, còn cô lại được sắp xếp nghỉ ngơi tại biệt thự ở Berlin. Cô không nói gì, lấy giấy phép lái xe từ trong túi áo ra rồi đưa cho Tiêu Hoài. Anh lật giấy phép lên, ánh mắt dừng lại trên tấm ảnh chụp trên đó. Lâm Mộc của ngày trước nở nụ cười rạng rỡ, tinh thần phấn khởi, trông hoạt bát và vui vẻ hơn cô của bây giờ nhiều. Trước kia cô để tóc ngắn, anh lên tiếng rồi nói, giọng thì thầm khẽ khàng, mang theo cảm xúc tinh tế. Người đẹp nên là để kiểu tóc gì cũng hợp. Từ lúc quen biết đến nay, đây là lần đầu tiên Lâm Mộc nghe được Tiêu Hoài khen ngợi mình. Tim đột nhiên gia tăng thêm nhịp đập, có chút ngại ngùng, cúi đầu khẽ nói, làm gì vậy? Đột nhiên Simon ở bên ngoài phòng khách tò mò lớn tiếng hỏi. Mộc Mộc yêu dấu, cặp đồ chơi này là của cô mua hả? Hai người trong phòng bếp không hẹn mà cùng ló nửa người ra nhìn. Hộp quà màu đen nhỏ nhắn ở trên bàn trà đã bị tung ra. Simon cầm cọc huy băng xếp bằng vàng, đính đá kiểu cổ, thích thú ướm lên cổ tay áo sơ mi trắng của mình. Tôi thích chúng lắm, tặng cho tôi được không? Không được. Lâm Mộc và Tiêu Hoài lên tiếng gần như cùng một lúc. Vì sao? Simon híp mắt lại như là nghi ngờ nhìn đôi nam nữ trước mặt. Lâm Mộc có sao nói vậy? Tôi ở đây ăn chùa uống chùa, cảm thấy ngại cho nên là chuẩn bị món quà nhỏ này để tặng riêng cho chủ nhà. Ánh mắt của Tiêu Hoài từ từ lướt qua sắp tiền euro ở trên mặt bàn. Cậu làm đứt sợi lắc thủy tinh của Lâm Mộc, không những không bồi thường mà còn mở miệng đòi tặng cô ấy quà. À, em xin lỗi, em quên mất chuyện lắc tay. Simon áy náy rồi nói, nhưng lại nhanh chóng trở về dáng vẻ cười hì hì. Anh họ này, khi mang mắt xét của anh nhiều hơn cả sao trên trời ấy, tặng lại cặp này cho em được không? Tiêu Hoài đánh giá cô ta một lượt từ đầu đến chân. Trang phục của cậu đầu là tông màu sáng sủa ấm áp, bản thân cậu cũng mang theo khí chất hiện đại thời thượng. Hai điểm chân phối với kiểu khuy mang xét trang trọng cổ điển đều không được thích hợp lắm. Anh mới có một cặp khuy mang xét được đặt riêng, khảm kim cương và đá sapphire hợp với cậu hơn. Maximon như phát sáng lên, cho em xem được không? Tiêu Hoài thản nhiên gật đầu, ánh mắt chuyển về Lâm Mộc, vỗ nhẹ lên vai của cô. Món quà tốt lắm, cảm ơn. Nghĩ đến gì đó, anh lại nói tiếp. Cô đã vất vả nấu cơm, bắt đầu từ hôm nay không cần rửa chén nữa, để nhà nghệ thuật rửa đi. Vì sao chứ? Simon vừa trả chiếc khuy mang xét về chỗ cũ xong. Cậu muốn nghe lý do? Được rồi, nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, em rửa thì rửa. Nhà đầu tư lớn, vì sao anh lại không rửa vậy? Tôi rất tò mò, muốn thấy dáng vẻ của anh lúc rửa chén đấy. Tiêu Hoài kinh ngạc nhìn Lâm Mộc. Lâm Mộc đã quen với ánh mắt chăm chú của anh từ lâu, cũng không sợ mà chớp mắt nhìn anh. Simon vui sướng khi có người gặp họa, huýt sáo rồi nói. Tiểu Mộc nói hay lắm, tình bạn của chúng ta mãi trường tồn. Tiêu Hoài im lặng một lúc lâu. Cô nấu cơm đi, tôi rửa chén cũng không phải là không được. Lâm Mộc chỉ là nói chơi, không có ý định bắt anh làm thật. Vừa muốn rút lại thì được nghe anh từ tố nói. Nhưng mà tôi là nam chủ nhân của ngôi nhà này, người có thể ra lệnh cho nam chủ nhân đi rửa chén, chỉ có thể là nữ chủ nhân. Lâm Mộc, nếu cô muốn thấy dáng vẻ của tôi lúc rửa chén, có thể phải suy xét đến việc làm bạn gái của tôi. Cô không thể ngờ được anh sẽ trả lời như thế. Tiếng Lâm Mộc kia cộng thêm câu suy xét đến việc làm bạn gái tôi. Thật giả giả giả, giả giả thật thật. Cô như bị anh đùa giỡn, lại như được anh trịnh trọng tuyên bố theo đuổi. Tóm lại, lần này cô đã thật sự mang đá đi đập chân mình rồi, mất mặt quá. Đang lung không biết giấu mặt mũi vào đâu thì Simon đột nhiên lên tiếng. Sao lại phải làm bạn gái? Nữ chủ nhân ngoài bà xã ra thì vẫn còn bà má. Tiểu Mộc Mộc với nhan sắc của cô dư sức để làm mẹ kế của anh họ đấy. Lâm Mộc sững sờ, Tiêu Hoài ngẩn người. Simon híp mắt lại nhìn hai người. Chẳng lẽ em nói không đúng à? Lâm Mộc im lặng vài giây, sắc mặt rốt cuộc cũng trở lại bình thường. Xoay người bỏ lại bóng lưng cho hai anh em họ gặp nhau là chọc ngoái nhau này. Ăn cơm thôi. Dứt lời, cô lắc đầu, tay cầm vá vào múc cơm. Đêm hôm đó, Lâm Mộc ngủ không được ngon giấc, nên sáng hôm sau thức dậy có chút đau đầu. Theo kế hoạch chuyển đi, nhóm ba người tự mình lái xe đến Berlin. Chiếc Mercedes màu bạc lao đi trên đường cao tốc. Không bao lâu, đã đến trạm đổ xăng giữa lộ trình. Tiêu Hoài và Lâm Mộc đổ chỗ cho nhau, kế tiếp là sẽ để cho cô lái một đoạn đường. Tuy rằng đã nghiên cứu kỹ đường đi trước khi xuất phát, nhưng Lâm Mộc vẫn khó tránh khỏi có một chút căng thẳng. Cô vừa cắn môi Tiêu Hoài liền đưa kẹo cao su hương bạc hà qua. Cô nói tiếng cảm ơn, nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu đạp chân ga xuất phát. Vào mùa này, xe cộ rất ít, xe tải lại càng ít hơn, hoàn toàn là không có tình trạng xe vượt ẩu hay là bẻ lái đột ngột. Vô hình chung đã xoa dịu đi sự căng thẳng của Lâm Mộc. Cô không sợ hãi nữa, càng lái thì lại càng quen tay. Tiêu Hoài khép hờ mắt, ngả người tựa lưng lên ghế nghỉ ngơi. Lâm Mộc hơi hoang mang, còn tưởng là Tiêu Hoài sẽ theo dõi suốt quá trình cô lái xe, giống như là lần trước. Không ngờ anh lại bình tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi, không hề lo lắng cô có thể trở thành sát thủ đường phố hay không. Lâm Mộc lấn tuyến rồi, Tiêu Hoài nhắm mắt rồi nói. Bánh xe cán lên vạch phần lán màu trắng trên mặt đường, liền phát ra lên tiếng báo động. Lâm Mộc vội xoay bánh lái, nhanh chóng đưa chiếc xe trở lại làn đường của nó. Thì ra là anh không có ngủ. Lâm Mộc thầm thở vào, tập trung lái xe. Simon ngồi phía sau dừng bút vẽ, chán nản rồi hỏi. Cưng à, cô có thể lái chậm rãi một chút nữa được không? Tôi vẽ tranh động thành tranh tĩnh luôn rồi. Cậu ta luôn muốn tạo khả năng cảm thụ của mình, không ngừng vẽ lại phong cảnh trên đường đi. Lúc này, Tiêu Hoài chạy với tốc độ 200 dặm một giờ. Bây giờ Lâm Mộc chỉ giữ tốc độ 80 dặm một giờ. Cậu ta vẽ một hồi, lật lại tập tranh ra thì phát hiện ra cảnh vật trên trang giấy giống hệt là nhau. Lâm Mộc ngồi ngước mắt nhìn Simon qua kính chiếu hậu, muốn nói rồi lại thôi. Tiêu Hoài mở mắt ra, cất giọng trầm thấp từ tốn rồi nói. Đừng có hối thúc cô ấy. No no, đây chính là thỉnh cầu rất bình thường. Làm ơn chạy nhanh đi một chút mà. Hai giọng nói vang lên bên tai, Lâm Mộc vẫn im lặng, chăm chú lái xe, vẫn giữ vững tốc độ tiến về phía trước. Simon thắc mắc. Cưng à, vì cô mà tôi với anh họ mới bất đồng quan điểm, sao cô vẫn bình chân như vậy thế? Tiêu Hoài tưởng là cô cảm thấy ngại nên là an ủi. Cô cứ lái chậm thôi. Lâm Mộc vẫn không lên tiếng, hai tay nắm chặt vô lăng, hai mắt nhìn thẳng phía trước. Cô đến khi nhìn thấy bảng hiệu của trạm nghỉ ở phía xa cô mới giải thích. Không phải là tôi bình chân như vậy mà là biết tự lượng sức. Tôi từng bị bác sĩ chủ nhiệm mắng rằng bảo tôi là đừng vì lời nói cử chỉ của người xung quanh mà dễ dàng thay đổi ý mình. Simon nhướng mày. Hay. Tiêu Hoài lại hỏi. Bác sĩ chủ nhiệm mắng dữ lắm cơ mà. Lâm Mộc bỏ lơ lời nhận xét của Simon. Cô hỏi Tiêu Hoài, nếu cấp dưới phạm tội anh có hung hăng mắng chửi họ hay không? Tiêu Hoài không trả lời mà hỏi ngược lại. Trong mắt cô tôi hung dữ lắm sao? Không phải, tôi nghĩ là người làm việc trong ngành tài chính thì phải chịu áp lực công việc rất lớn, tâm trạng cũng rất dễ thay đổi. Cô nói như vậy là có nguyên do. Từng có một vị giám đốc tài chính thường xuyên đến khám bệnh, thi thoảng lại than vãn những rắc rối gặp phải trong công việc. Ngày này qua ngày khác, bất kể lúc nào cũng phải theo sát xu thế thị trường. Chưa giờ không hề có thời gian tan sở rõ ràng. Hết giờ làm rồi vẫn bồn chồn lo lắng công ty nào đó, nơi nào đó vướng phải tin tức xấu hay gặp sự cố đột xuất. Rồi thì sợ nhà nước bỗng nhiên ban hành chính sách điều chỉnh vĩ mô làm cho thị trường chứng khoán biến động. Lúc nào cũng trong tình trạng huyết áp tăng cao, thường cảm thấy chán nản, thậm chí còn có ý định tự sát. Lâm Mộc khẽ cười, nhưng anh thì khác, anh ôn hòa, trầm ổn, EQ rất cao. Tiêu Hoài có chút bất ngờ, đang định nói gì đó. Simon đã buồn bã tiếp lời. Áp lực của nhà nghệ thuật cũng lớn lắm, nếu không tìm được linh cảm, hãy tranh bán không được, hầu hết đều không thoát khỏi số phận bi thảm là nghèo đói. Lâm Mộc động viên, cậu là họa sĩ tài giỏi và đường săn lùng nhất nước Đức cơ mà, tương lai rộng mở, tôi tin tưởng ở cậu. Simon hớn hở đột nhiên giơ tay ra vò vào đầu của cô. Cưng à, có thể dùng hành động thực tế để ủng hộ sự nghiệp tương lai mở rộng của tôi được hay không? Chẳng hạn như là làm người mẫu cho tôi. Lâm Mộc giật mình rụt vai lại. Xin lỗi, quấy giày lái xe rồi. Simon lập tức thu tay về. Không sao. Cô ngồi thẳng lưng lại, đi theo bảng chỉ đường, chạy vào trạm nghỉ. Simon xuống xe mua cà phê, mang hai ly về phía trước, rồi lại quay về ly lấy thứ ba. Lâm Mộc nhận vi latte còn ấm nóng từ tay của Tiêu Hoài. Vừa mở nắp ra định uống thì bị anh ngăn lại. Anh nếm ly cà phê trong tay mình, ít hầu cử động lên xuống rồi muốn buông tay mình ra và nói, độ ấm vừa phải. Cô nghe lời nhấp thử một ngụm, quả nhiên là người pha chế đã điều chỉnh độ ấm thì phải, không quá nóng. Chỉ có hai người ngồi trong xe, Tiêu Hoài liền nói thẳng, trước giờ Simon đối xử với con gái thường không có phép tắc cho lắm. Nếu nó có nói hay là làm gì khiến cho cô khó xử thì cứ thẳng thắn bày tỏ sự bất mãn của mình. Không sao, cậu ấy nhỏ tuổi hơn tôi nên là tôi xem cậu ấy như là em trai mình là được. Tiêu Hoài nghe xong thì quay sang nhìn cô, ánh mắt di chuyển từ đôi mắt xuống mũi rồi dừng lại trên đôi môi. Thứ cho tôi mạo muội được hỏi, cô sinh năm bao nhiêu vậy? Lâm Mộc nhỏ giọng nói, không nói cho anh biết. Tiêu Hoài dịu dàng nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong như là có như là không. Trên giấy phép lái xe có ngày tháng năm sinh của cô, để tôi lấy ra xem. Thấy anh lấy giấy phép lái xe của cô ra thật, cô nửa đùa nửa thật buông tiếng thở dài. Không công bằng, anh biết ngày sinh của tôi nhưng tôi lại không biết của anh. Tiêu Hoài ngẫm nghĩ rồi nói, tôi cũng thấy không công bằng. Trước khi tôi biết tên của cô thì cô đã dùng điện thoại lên mạng tra thông tin của tôi rồi. Lần duy nhất cô lên mạng tra tìm thông tin của anh là lần đầu tiên gặp mặt. Không phải chứ, anh tính mắc đến như vậy hả? Cũng khó trách, màn hình điện thoại của cô rất lớn cơ mà. Lâm Mộc bối rối cúi đầu, đưa tay vén tóc ra sau tai, đang lung không biết nhìn đi đâu thì đột nhiên một tấm thẻ căn cước của công dân Đức xuất hiện trước mặt. Liếc qua một cái đã thấy toàn bộ thông tin cá nhân của Tiêu Hoài. Cô quên cả chuyện lúng túng khi nãy, ánh mắt dừng lại trên ngày tháng năm sinh của anh, hơi cao giọng rồi hỏi, sinh nhật của anh rơi vào ngày lễ tình nhân, giữ bí mật giúp tôi nhé. Tiêu Hoài lên tiếng tiết lộ nguyên nhân bằng giọng nói trầm thấp. Nếu không thì rất dễ gặp phải các buổi tiệc xã giao khó từ chối được, còn có cả khả năng khiến cho người khác hiểu lầm nữa. Lâm Mộng ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Simon trở lại mang theo một hộp bánh vòng. Nhìn này, quá là bất ngờ luôn. Những chiếc bánh vòng màu sắc sặc sỡ trông rất hấp dẫn. Lâm Mộc cầm một cái lên cắn, hương chocolate nồng đậm và vị ngọt của vụn dừa ngập khoang miệng, đi kèm tách cà phê ấm nóng, quả thần là ngon tuyệt vời. Cô hỏi Tiêu Hoài, anh có ăn một cái không? Anh họ không thích ăn bánh ngọt đâu. Tiêu Hoài liếc nhìn Simon, người ngồi phía sau nhún vai đầy vẻ vô tội. Em cũng muốn mang chút bất ngờ cho anh, nhưng tiếc là không thấy món anh thích. Sao có biết là Lâm Mộc thích gì? Món sườn chua ngọt cô ấy làm tối qua, ngọt đến nỗi làm em muốn bay lên rồi. Simon đáp xong thì cười hì hì trêu chọc Lâm Mộc. Đàn ông có quyết tâm đến một cô gái hay không, chỉ cần xem anh ta có chú ý đến các tiểu tiết trong sinh hoạt của cô ấy không là biết ngay. Tiểu Mộc này, có cảm thấy tôi quan tâm cô hơn anh họ của tôi không? Ăn của người ta thì phải mềm. Lâm Mộc liền phối hợp với cậu mà gật đầu, còn nói thêm. Nhưng có một loại quan tâm gọi là quan tâm trong thầm lặng. Đầu ngón tay còn dính lại ít vụn chocolate, cô đưa lưỡi liếm sạch rồi quay sang hỏi ý người đàn ông bên cạnh. Đúng không hả Tiêu Hoài? Anh không trả lời nhưng lại rất ăn ý, đưa một tờ khăn giấy đưa cho cô. Xe lại tiếp tục lăn bánh, thẳng tiến về hướng Bắc. Tiêu Hoài rất kiệm lời trong lúc lái xe. Simon thì lại không chịu ngồi yên, kể đến những gì mà cậu nghe và thấy được khi đến Ấn Độ vẽ tranh thì liền lấy tranh ra cho Lâm Mộc thưởng thức. Cô lật vài trang đều là tranh khỏa thân, đường phác họa từ chính diện. Nét vẽ tinh tế miêu tả lại cơ thể xinh đẹp của một số người con gái. Simon thu lại vẻ cười hời hợt rồi nói, thấy tôi vẽ thế nào? Lâm Mộc không cách nào mà trả lời cậu. Do ảnh hưởng từ thói quen nghề nghiệp nên góc độ nhìn nhận cơ thể con người có lẽ là sẽ khác với cậu. Không thể hiểu hết được chất nghệ thuật mà những bức tranh khỏa thân này muốn truyền tải. Sau khi cởi sạch sẽ thì những suy nghĩ và dục niệm của con người sẽ không còn nơi nào để ẩn giấu được. Nói cách khác là nghệ thuật khỏa thân thể hiện được bản thân, cũng có thể là nhìn lại cái tôi bị ẩn giấu bên trong. Simon vừa nói vừa lật tập tranh lên, chẳng hạn như là cô gái 18 tuổi này, sau khi cởi quần đã nhận được một khoản thù lao rất lớn, nên ngôn ngữ cơ thể rất nhẹ nhàng, thoải mái, thậm chí là còn có chút đắc ý. Rồi đến quả phụ 24 tuổi này. Trước sau khi cô ấy đã có 5 đời chồng, ánh mắt đầy sự thất vọng nặng nề, nhưng trong mỗi cử chỉ vẫn khao khát sự đụng chạm từ người mình yêu. Không thể phủ nhận rằng kỹ thuật hội họa của Simon là rất cao siêu, cơ thể thon thả hoàn mỹ, làn da trơn bóng, thân hình cân đối, vẻ mịn màng và thon thả ấy đã phá vỡ những khuôn khổ hạn chế, có thể so sánh với các họa sĩ xuất chúng. Thấy cô tập trung thưởng thức tác phẩm của mình, Simon đã liền nghiêm túc cất lời khuyên. Cô làm người mẫu cho tôi đi, tôi sẽ khéo léo che đi những bộ phận trọng yếu ở trên cơ thể cô, tuy là tranh khỏa thân nhưng đảm bảo là không lộ liễu. Tiêu Hoài nghe như vậy thì liền nghiêng mặt nhìn Lâm Mộc, vẻ mặt của cô rất bình tĩnh, không thẹn thùng, cũng không ghét bỏ. Anh thu hồi ánh mắt lại, mang theo ý sâu xa rồi nói. Lâm Mộc, tranh khỏa thân đời kỳ đầu của châu Âu thường phải hướng sắc tình, cô biết vì sao không? Cô lắc đầu. Hội họa vẽ lại những thứ thường gặp ở trong cuộc sống, trong mắt của người xem đều có nét ẩn dụ. Những họa sĩ ngày xưa thường lén vẽ tranh khỏa thân vì các nhà quý tộc chịu bỏ ra số tiền lớn để mua chúng. Nói cách khác là từ xưa đến nay, ai có tiền thì có quyền thưởng thức thân thể trần trụi của phái nữ. Lâm Mộc nghe xong thì lập tức đóng tập tranh lại rồi trả lại cho Simon. Xin lỗi, tôi không có hứng thú với việc làm người mẫu khỏa thân. Simon lườm Tiêu Hoài. Tiêu Hoài cong khóe môi. Cậu cất tranh đi, chuẩn bị xuống xe. Simon buồn bực. Xuống xe làm gì? Còn cách Berlin cả một đoạn đường nữa thôi, sắp đến biệt thự rồi còn gì. Cậu không xem kỹ kế hoạch hành trình hả? Tối nay nghỉ lại khách sạn ngoài ô, sáng sớm mai mới vào Berlin. Xe dừng lại ở khu ngoại ô tây nam của Berlin. Ba người làm xong thủ tục nhận phòng thì chia nhau về phòng mình. Lâm Mộc nằm trên giường lớn lật hành trình chuyến đi ra xem. Khách sạn nằm gần cung điện nổi tiếng, được xây từ thế kỷ 18, là nơi nghỉ dưỡng của vua chúa nước Đức. Bên cạnh cung điện còn có một ngôi đình sắt vàng lộng lẫy được gọi là đình Trung Quốc. Lịch trình của Tiêu Hoài trong khoảng thời gian này là xử lý email công việc, còn Simon sáng tác nghệ thuật, thế nên là Lâm Mộc phải đi chơi một mình. Tản bộ trên các con đường dợp bóng cây bên ngoài cung điện, nhìn ánh tịch dương thiếu đốt bầu trời hoàng hôn thành một màn đỏ rực, phong cảnh trên đường đi đẹp như một bức tranh sơn dầu khổng lồ. Lâm Mộc bất giác chụp lại vài tấm đăng lên trên cá nhân của mình. Ra khỏi đình Trung Quốc, cô dạo quanh trung tâm thương mại gần đó. Trên đường trở về khách sạn thì thấy mình được thêm vào một nhóm trò chuyện trên WeChat. Tên nhóm là Dạo Berlin, người lập nhóm là Tiêu Hoài. Hai tin nhắn trong nhóm nhảy lên trước màn hình. Cưng à, đến giờ ăn tối rồi, tôi dẫn cô đi ăn một bữa thịnh soạn nhé. Nhà hàng Ý hoặc là nhà hàng Trung, cô chọn cái nào? Lâm Mộc dừng chân lại, cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Sau đó, tin nhắn tức tốc bị xóa. Nhóm trò chuyện cũng bị giải tán. Cô nhận được tin nhắn riêng của Tô Hoài. Là Simon nói đấy, nói thơ lung tôi không để ý, lén giật điện thoại của tôi. Lâm Mộc trả lời, tôi cũng đoán là như vậy, không sao. Đăng nhập văn bản. 2 giây sau cô nhận được thông báo, Simon yêu cầu được kết bạn với bạn. Cô chần chừ một lúc rồi chọn chấp nhận. Ngay sau đó, liền bị thêm vào nhóm trò chuyện mới. Tên nhóm vẫn là Hi Hi Dạo Berlin. Người lập nhóm lần này là Simon. 2-3 tin nhắn liên tục nhảy ra. Tiểu Mộc Mộc, anh họ bắt nạt người ta. Tôi muốn đến nhà hàng Ý, anh ấy cứ nằng nặc đòi đi nhà hàng Trung. Tôi đề nghị cô bỏ ra quyết định, anh ấy lại không chịu cho tôi biết cách liên lạc với cô. Nói đi nào, cô ủng hộ ai? Lúc này, Lâm Mộc đã về đến khách sạn, cô trả lời. Lúc nãy vừa ăn bánh vòng xong, giờ ăn không vào nữa. Trung hai người ngon miệng nha. Liếc nhìn thời gian cô nói thêm. Ngày mai phải dậy sớm, tôi đi ngủ trước đây, hai người ngủ ngon. Bỏ điện thoại xuống, cô vào phòng tắm rửa. Nửa tiếng sau cô trở ra, điện thoại có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, đa số đều là lời gọi nhiệt tình của Simon, còn lại là tin nhắn riêng của Tiêu Hoài. Không ăn tối mà đi ngủ, không tốt cho sức khỏe đâu. Hai chúng ta ra ngoài ăn một chút gì đó, rồi hãy về ngủ. Nếu cô cảm thấy Simon ồn ào quá, thì chúng ta có thể tự đi riêng. Chắc là do mãi không thấy cô lên tiếng nên Tiêu Hoài đã gọi điện thoại cho cô, đổ chuông 30 giây. Lâm Mộng không gọi lại cũng không trả lời tin nhắn. Cô đặt điện thoại sang một bên, nằm xuống giường. Bây giờ đã là 8 giờ tối, ánh đèn rực rỡ, cảnh đêm mờ ảo là lúc thích hợp nhất cho trai đơn gái chiếc hẹn hò với nhau. cũng là thời khắc chỉ cần bất cẩn một chút thôi là dễ dàng rung động trước đối phương. Là bạn bè bình thường nên tránh gặp gỡ riêng vào những lúc như thế. Cô nhắm mắt lại, ép mình chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Thế nhưng cô lại không ngủ được, tâm trạng có chút bồn chồn, là cảm giác lo được lo mất. Dường như là cô muốn phá vỡ một giới hạn nào đó, nhưng lại trốn tránh vì muốn bảo vệ bản thân. Lăn qua trở lại một hồi, cô vùi đầu vào trong chăn. Ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại đặt trên tủ đầu giường tối dần, cho đến khi chỉ còn một mảng màu đen. Lâm Mộc cứ ngủ chập chờn cho đến 5 giờ rưỡi sáng thì bị tiếng chuông báo thức gọi dậy. Sau khi thức giấc, cô nhắn tin cho Tiêu Hoài. Tối qua tôi ngủ sớm, không thấy tin nhắn của anh, xin lỗi. Anh không trả lời, cô sẽ xem như là chuyện tối qua là đã qua đi rồi. Khi làm thủ tục trả phòng về quầy lễ tân thì gặp Tiêu Hoài. Cô vừa như là không có chuyện gì xảy ra mà chào hỏi anh. Chào buổi sáng, Simon đâu? Tiêu Hoài bình thản đáp. Cậu ta vẽ tranh đến tận khuya, lại uống rất nhiều rượu vang đỏ, ngủ ly bì không chịu dậy. Tôi đành phải nhờ nhân viên khách sạn đỡ cậu ấy lên xe rồi. Nửa đêm hôm qua, nhiệt độ đột nhiên xuống thấp. Khi họ ra khỏi khách sạn, mưa tuyết đã bay khắp bầu trời. Cả thành phố đã bị bao phủ bởi màn tuyết trắng xóa. Lâm Mộc ngửa lòng bàn tay, đón lấy những tinh thể tuyết. Cái lạnh thấu xương thấm qua làn da, nhanh chóng lan ra, khiến hắt hơi một cái. Vừa ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt của Tiêu Hoài. Cô ngượng ngùng cười, lập tức cất bước về phía anh. Điều hòa trong xe đã được bật từ lâu, không khí bên trong rất ấm áp. Lâm Mộc lên xe, liền cởi áo khoác ra. Simon nằm ở đằng sau ghế, đắp tấm chăn lên ngủ say sưa. Chiếc Mercedes màu bạc nổ máy, thẳng tiến đến Berlin. Suốt đoạn đường đi, Tiêu Hoài đều im lặng. Lâm Mộc cũng không cố ý bắt chuyện. Tình huống như thế này, bầu không khí trong xe dường như là hơi nặng nề. Cô đánh mắt, đưa mắt nhìn tấm kính chắn gió. Bông tuyết li ti đua nhau rơi xuống, tụ thành một nút nhỏ trên kính. Cần gạt nhẹ nhàng quét qua, lớp bông tuyết lập tức bị xua đi, chỉ còn lát sau lại bắt đầu tụ lại. Cô lén liếc mắt nhìn Tô Hoài, thấy dáng vẻ của anh lặng lẽ mà chăm chú nhìn thẳng về phía trước. Dù cô muốn trò chuyện cũng đành phải lặng thinh. Xe đi vào địa phận Berlin thì tuyết ngừng rơi, bầu trời âm u không ánh sáng, không thấy đường ánh mặt trời, mặt đường trơn trượt. Hàng cây hai bên đường rụng hết, chỉ còn lại những tán cây, cả thành phố trông dân hoang tàn vắng lặng. Lâm Mộc cảm nhận được sự xót xa của lịch sử đông đúc cũ trong bầu không khí này, khẽ hắng giọng bắt chuyện. Tôi đã từng đọc tản văn của một tác giả nọ, kể lại là khi cô ấy đi từ Berlin sang Đông Berlin và họ mang hộ chiếu Đài Loan nên không được quá cảnh. Anh đoán xem là cô ấy đã dùng cách gì để đến đường Đông Berlin. Tiêu Hoài không trả lời, anh bật đèn xi nhan lên. Lái xe vào làn đường bên phải, Lâm Mộc tự mình nói tiếp. Tác giả rất xinh đẹp, một sĩ quan Đông Đức đã thấy thích cô ấy rồi, chủ động đã giúp cô ấy làm giấy phép nhập cảnh tạm thời, đích thân là hộ tống cô ấy qua cửa. Ngày phút cuối cùng khi bước qua cửa khẩu, viên sĩ quan đã dùng tiếng Anh và nói với cô ấy rằng cô ấy đẹp lắm. Một mảng yên ắng, Lâm Mộc cụp mắt xuống không nói gì nữa. Đúng lúc này, Tiêu Hoài dùng giọng nói vô cùng bình tĩnh để tiếp lời. Cô đã xem phim Cuộc sống của những người khác, chắc là đã hiểu mỗi lời nói và hành vi của người dân ở khu vực Đông Đức đều bị chính phủ giám sát nghiêm ngặt. Đi cửa sau là chuyện gần như là không thể xảy ra. Lâm Mộc ngẩn người. Tản văn này cô đọc được khi còn học trung học, cứ nghĩ đây là chuyện xảy ra thật, còn từng vì nó mà rơi nước mắt, chưa từng nghĩ đến việc tình tiên có thể là hư cấu. Trong xe bỗng trở nên yên ắng quá mức, Tiêu Hoài hỏi, tôi nói không đúng sao? Lâm Mộc bĩu môi, anh nói có lý lắm. Anh nhận ra chút thay đổi trong giọng nói của cô. Cô nghĩ câu chuyện này là có thật hả? Cô im lặng không đáp. Tiêu Hoài lướt mắt nhìn qua, bình thản rồi nói. Không ngờ là cô lại dễ gạt như vậy. Lâm Mộc đỏ mặt, quay mặt đi không nhìn anh nữa. Cô hy vọng anh nghe xong câu chuyện này sẽ nở ra nụ cười. Nhưng anh không những không phối hợp mà còn chế nhạo cô. Không biết là Tiêu Hoài đang nghĩ gì. Tên của tản văn đó là gì? Cô không thèm nói cho anh biết đâu. Tiêu Hoài hỏi tiếp, kết thúc của câu chuyện như thế nào? Cô nhìn ra cửa sổ, một lúc sau mới trả lời. Một chuyến tàu cuối cùng trở về Tây Berlin đã chia cắt họ. Chiếc Mercedes màu bạc rẽ vào một con phố nhỏ, dừng lại bên đường. Tiêu Hoài nói, bây giờ vẫn còn quá sớm, chỉ có ở tiệm này mở cửa thôi, chúng ta ăn sáng ở đây trước đi. Nhìn theo ánh mắt của anh, Lâm Mộc thấy một tiệm bánh mì, bảng hiệu viết bằng tiếng Nga. Cửa tiệm mang đậm phong cách Nga, bán đủ loại bánh mì, dài tròn dẹt vuông gì cũng có, hương bơ sữa tỏa ra thơm phức. Từ tối đến bây giờ, Lâm Mộc không có hạt cơm nào vào bụng, vừa muốn nếm cái này, lại muốn thử cái kia. Cuối cùng Tiêu Hoài đã chọn giúp cô loại bánh mì tròn, đặc trưng loại lớn của Kababan. Trước khi đi, cô nhìn Tiêu Hoài, ổ bánh này lớn quá, tôi không hết thì phải làm sao? Cô ăn không hết thì vẫn còn có tôi, nếu tôi ăn không hết, trên xe vẫn còn một người nữa đang ngủ say kia kìa. Cô xé một mẩu nhỏ, ăn kèm một chút muối và súp, từ từ thưởng thức bữa sáng. Anh lấy điện thoại ra, ngón tay thon dài không ngừng lướt trên màn hình. Mới sáng sớm, đã bắt đầu xử lý email công việc rồi. Lâm Mộc bèn nhắc nhở, canh sắp nguội rồi. Tiêu Hoài gật đầu, nhưng lại gọi điện thoại cho ai đó, rồi đứng dậy đi ra khỏi cửa tiệm. Anh đi vài bước đến trước đầu xe, Lâm Mộc có thể quan sát nhất cử nhất động của anh qua lớp kính thủy tinh. Nhiệt độ bên ngoài rất thấp, anh không hề run rẩy hay rùng mình, mà chỉ đứng bất động ở đó. Hầu hết thời gian, anh đều đang nói chuyện, khoảng cách 10 phút sau mới kết thúc cuộc gọi. Khi anh quay lại ngồi xuống, còn mang theo ít hơi lạnh từ bên ngoài. Lâm Mộc cảm thấy cả luồng không khí mà anh thở ra cũng lạnh khác thường. Cô vội đưa một chén súp nóng cho anh uống đi. Ngữ điệu của cô có chút gấp gáp, anh nhận lấy rồi dịu dàng nói, cảm ơn. Ăn sáng xong, Simon vẫn chưa thức dậy, hai người tiếp tục lái xe vào trung tâm thành phố Berlin. Lâm Mộc nhớ lại hương vị của bánh mì khi nãy, vu vơ rồi nói. Trong quyển hồi ký về nước Đức của Quý Tiện Lâm từng nói, ông ấy đã từng ngồi trên tuyến tàu lửa dài 7-8 ngày, dọc đường nhớ đến bánh mì của Nga và dằn bụng. Vì nó kém xa bánh Kababan mà chúng ta vừa ăn. Tiêu Hải nói, hình như là cô đọc rất nhiều sách về nước Đức. Tôi từng có nguyện vọng đi du học ở Đức nên đọc rất nhiều tài liệu liên quan đến nước Đức, tức là bà ngoại không đồng ý để tôi đi. Bà tôi không đồng ý, phải chăng là liên quan đến chuyện ông nội không về nước? Tiêu Hải trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu cô có thể đến Đức để du học, có lẽ chúng ta đã quen biết nhau sớm hơn rồi. Khi nói, giọng anh rất trầm, nhẹ nhàng và bình thản. Thế nhưng, tim của Lâm Mộc lại đập liên hồi. Tất nhiên, bây giờ quen biết cũng không tính là quá muộn, chẳng qua là hơi tiếc một chút thôi. Cô không nhìn được mà nhìn anh dò xét, nhưng chỉ thấy gương mặt ngóc cạnh của anh, nhìn ra được thần sắc trên gương mặt của anh. Cảm nhận được ánh mắt của cô, anh từ tốn rồi nói, nếu tôi có thể quen biết cô sớm hơn, bà Tô đã không phải ôm tiếc nuối mà lìa đời rồi. Thì ra là tiếc nuối chuyện này, Lâm Mộc mí môi hỏi ngược lại. Nước Đức rộng lớn như thế, sao anh có thể gặp tôi được? Cô thích đi du lịch, tôi cũng thích, có lẽ là chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau ở trên đường. Đâu có dễ dàng như vậy đâu, cô phải tin vào xuất sắc chứ. Xuất sắc có thể là cho anh biết được sẽ gặp tôi vào ngày nào, năm nào, ở đâu hay không. Lâm Mộc lúc này hoàn toàn không dễ tính như lúc bình thường. Dường như là cô ấy muốn bắt bẻ anh vậy. Anh cong khóe môi, lần nào cô đến Đức cũng đều gặp tôi. Hai lần trước chỉ là do trùng hợp thôi, sau này khó nói trước lắm. Làm sao mà cô biết được? Lâm Mộc đỡ chán, nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Chăng tôi sẽ không đến Đức lần nữa đâu. Từng đến, từng đi, từng thấy, tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Tiêu Hoài nhìn cô như có một điều gì muốn nói lại thôi. Xe tiếp tục tiến về phía trước. Cổng xe hùng vĩ đã hiện ra ở trước mặt, bức tường Berlin trước danh nằm ngay phía tây cánh cổng này. Tuyết trời tạnh quang, mặt trời đã ló dạng, lặng lẽ chiếu rọi 12 cây cột điện ở hai bên cổng. Chiếu từ lãnh thổ của Đông Đức sang Tây Đức, một thành phố bị một bức tường kia chia cắt thành hai chế độ hoàn toàn khác nhau. Đó là chuyện khó tin đến nhường nào. Lâm Mộc nhìn những cảnh tượng trước mắt, rất nhiều cảm xúc lẫn lộn dâng lên trong lòng. Cô quay đầu lại nhìn Simon rồi hỏi, Simon vẫn còn ngủ, giờ chúng ta phải làm sao? Cô đi chơi trước đi, tôi đợi ở đây. Vậy nửa tháng sau tôi quay lại, chúng ta tập hợp ở đây hả? Tiêu Hoài nhìn cô. Không, cô vào từ đây, lúc ra có thể theo lối ra phía đông, bên đó phong cảnh cũng khá lắm. Hỏi người đi đường, họ sẽ chỉ cho cô cách đến đó. Phía đông có lối ra, trong sổ tay du lịch không nhắc đến. Lâm Mộc dầu dĩ, nhưng vẫn gật đầu. Được, lát nữa gặp. Lâm Mộc đi qua cổng Berambut từ phía tây. Khác với di tích trong tưởng tượng của cô, trên mặt đất chỉ có một đường vẽ tượng trưng cho vị trí của bức tường Berlin. Quảng trường nhỏ gần đó dường như là cây thập tự giá để tưởng niệm cho đến những người đã thiệt mạng trong thời kỳ chiến tranh lạnh khi cố trèo qua bức tường Berlin để trốn từ Đông Đức sang Tây Đức. Lâm Mộc từng đọc qua tài liệu bức tường Bích Liên thật ra là hai bức tường song song, cách nhau khoảng 150 mét. Khu vực ở giữa được mệnh danh là vành đai chết, trong đó có chó nghiệp vụ, tháp canh, đèn pha, dây kẽm gai, hàng rào chặn xe và cảnh sát vũ trang. Chia tay Bắc Liên và Đông Bắc Liên thành hai bên tách biệt. Có thể nói, bức tường này là ký ức đẫm máu và đau thương. Lâm Mộc từng tưởng tượng rất nhiều về sự tồn tại của bức tường này. Bây giờ di tích ấy đã ngã ngay ở trước mắt, không gian tưởng tượng bị thu hẹp lại, tâm trạng cũng trở nên nặng nề theo nỗi đau lịch sử của nó. Định là đi về phía đông tìm Tiêu Hoài, sau khi hỏi vài du khách, không một ai biết đó là nơi nào. Cô hỏi người bản địa khi biết lối ra phía đông thật ra là trạm kiểm soát nằm ở phía đông, cũng là cửa khẩu để người nước ngoài qua lại giữa Đông Đức và Tây Đức trong thời kỳ chiến tranh lạnh, chỉ qua cánh cổng 20 phút đi bộ là đến. Trên mặt đường phủ rất nhiều tuyết, cô từng bước đạp lên tuyết để đi về phía trước, nhìn thấy rất nhiều ngôi nhà cũ kỹ và đầy tranh Gati ở trên đó. Trong sổ tay du lịch nói, sau năm 1989, rất nhiều người dân ở Đông Đức chạy sang Tây Đức. Những ngôi nhà bị bỏ hoang ấy đã trở thành đối tượng cho những thanh niên nổi loạn và những người có tinh thần nghệ thuật thỏa thích sáng tạo. Lâm Mộc đến gần một căn nhà hoang đang định chụp ảnh tự sướng thì một ông lão đầu tóc bạc trắng đột nhiên ló đầu ra từ những khung cửa sổ cũ nát, nói một tràng tiếng Nga trông rất hung dữ. Cô giật nảy mình, nhanh chóng bỏ chạy không hề quay đầu nhìn lại. Đi qua vài con phố buôn bán tấp nập, cô đã tìm thấy trạm kiểm soát nhỏ xíu nằm giữa đường lớn. Quan sát xung quanh không thấy Tiêu Hoài đâu. Trong trạm kiểm soát có vài diễn viên đóng giả lính Liên Xô đang giải thích quy trình qua trạm ở thời kỳ nước Đức bị chia hai cho các du lịch khách rời Tây Đức và chuẩn bị vào Đông Đức. Trong họ rất vui vẻ, cô cũng xếp vào hàng ngũ du khách, đóng vài euro phí qua trạm rồi đưa hộ chiếu cho lính Liên Xô đợi được đóng dấu cho qua. Người lính Liên Xô kia dùng ánh mắt sắc lẹm như chim ưng mà dò xét cô, trả lại hộ chiếu lại. Cô là người chủ tịch Mao, vì sao lại muốn đến quốc gia theo chủ nghĩa tư bản? Chúng tôi nghi ngờ cô có ý định phản quốc, chính thức từ chối yêu cầu sang Tây Đức của cô. Diễn giống thật ghê, Lâm Mộng khẽ cười, phối hợp với anh ta rồi nói, tôi không phản quốc. Người lính Liên Xô nhíu chặt mày lại, đưa người đi. Lâm Mộng sững sờ, chuyện gì thế này? Vài binh lính làm như thật, trục xuất cô ra khỏi trạm kiểm soát. Một chiếc xe con bọ sản xuất từ thế kỷ trước chậm chậm chạy đến. Một sĩ quan Đức cao đẹp trai mở cửa bước xuống xe, nở ra nụ cười mê hoặc lòng người, nói với cô, căn cứ theo chính sách an ninh quốc gia, chúng tôi chính thức bắt giữ cô trở về Đông Đức. Lâm Mộc ngờ ngợ rồi hỏi, các anh thế này là để cho du khách đích thân để thể nghiệm đây ư? Nụ cười của viên sĩ quan càng mở rộng hơn, mời lên xe. Chiếc xe con bọ chạy quanh thành phố già nua, những ngôi nhà cũ loang lổ và những tòa nhà thương mại cao tầng trông lao vút qua. Trong sự hỗn loạn mang theo chút cảm giác hài hòa lạ kỳ, ngắm những cảnh vật trên đường phố Đông Đức như thế, tâm trạng của Lâm Mộc cũng theo đó mà vui vẻ hơn. Cuối cùng, chiếc xe con bọ dừng lại một ga xe lửa cũ đã ngừng hoạt động. Bây giờ trông nó rất giống bình thường, nhưng trong thời kỳ chiến tranh, đây chính là ranh giới sự chia cắt Đông Tây Đức, cũng là tuyến đường sắt duy nhất nối liền với Đông Âu và Tây Âu lúc bấy giờ. Lâm Mộc xuống xe, bước chân vào ga xe lửa đã hứng chịu mấy chục năm gió mưa này. Bức tường bằng gạch nung đỏ đã bạc màu, trên sàn phản chiếu dòng chữ tiếng Đức lạnh lùng trên bảng hiệu. Đường dây trơ trọi một mình chạy dài phương xa, một khung cảnh bình thường trong bối cảnh mùa đông tuyết trắng thế mà đang cất lên như một bản nhạc u đơn sầu buồn. Cô bước trên sàn nhà lạnh lẽo vắng lặng, giày cao gót dẫm lên nền gạch phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đi đến cuối đường, cô quay đầu lại thì thấy một người đang đứng lối ra vào trống trơn dành cho hành khách, người đó là Tiêu Hoài. Anh bước trên bậc thang, bước đi vững vàng không nhanh không chậm, trông dáng người anh rất cao, rất có phong độ, giống như là đang đi từ những tháng năm qua ở trong lịch sử đến thẳng hiện tại vậy. Lâm Mộc nhìn anh, tim bỗng nhiên nảy ra lên thật mạnh. Tiêu Hoài tiến về phía trước, cất tiếng bình thản rồi nói, cô đến sớm rồi, phải đợi thêm một lúc nữa. Một câu nói không đầu không đuôi, Lâm Mộc đoán có lẽ là anh chuẩn bị gì đó cho cô. Gió bấc đang thổi lên một giai điệu buồn bã thê lương. Không biết là đã đợi trong bao lâu, Lâm Mộc cảm thấy mình quá xem thường cái lạnh dưới không độ của Bắc Liên rồi. Khuôn mặt đã lạnh cóng, tứ chi cũng như vậy, toàn thân không ngừng run rẩy. Tiêu Hoài đến gần, đưa tay tháo khăn xuống, rồi áp qua, cuốn lên người cho cô. cô đã rét cóng lại rụt tay lại rồi run rẩy hỏi, còn phải đợi bao lâu nữa vậy? Anh đưa tay ôm bờ vai của cô, không lâu nữa đâu. Trong giá rét, sự chờ đợi dường như là đã trở nên dài vô tận. Anh thấy sắc mặt của cô ngày càng tái nhợt, bèn siết chặt tay ôm cô vào lòng. Lồng ngực của hai người không hề dán vào nhau, tư thế này không quá là thân mật. Thế nên là cô không chút do dự mà cúi đầu, mượn thân hình cao lớn của anh để tránh cơn gió lạnh. Anh săn sóc dùng hai tay che tai cho cô, ngăn cơn rét lại. Cứ thế ấm dần lên, một cảm giác khó tả từ từ lan ra trong lòng cô. Cô ngước đầu lên nhìn anh, gió đông giá lạnh thổi tung làn tóc che mắt tầm nhìn. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của anh, ánh mắt lại rơi trên gương mặt góc cạnh anh Tuấn. Đúng lúc này, anh cúi đầu xuống, ánh mắt sáng ngời ấy chuyển vào ánh mắt của cô. Thời gian dường như anh dừng lại khoảnh khắc này rồi sau đó từ từ chuyển động. Tiêu Hoài nói khẽ, chuyến xe lửa cuối cùng đến rồi, em lên đi. Lâm Mộng sững sờ vài giây, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây là lời thoại của nữ tác giả và sĩ quan Đức trong tản văn kia. Cô dè dặt tiếp lời, anh đi cùng em chứ? Không được, tôi còn có cha mẹ, em nhanh lên xe đi. Em muốn ở lại thêm một ngày, xin anh hãy ở lại thêm một ngày nữa đi. Kết cục của câu chuyện ấy là sự chia ly không cách nào tránh khỏi. Đoạn đối thoại trên cũng là kết thúc, nhưng Tiêu Hoài lại bị tiếp lời một cách rất hoàn hảo. Em biết mình đang làm gì không? Nếu em là nữ chính trong câu chuyện, hẳn sẽ đáp lại, em biết, em chỉ muốn ở bên cạnh anh. Nhưng Lâm Mộc trong hiện thực lại không nói nên lời. Tiêu Hoài nhìn cô đăm đăm, ánh mắt sâu lắng, mang theo tâm tình không rõ là ý gì. Nếu câu chuyện trong tản văn kia là có thật, thì đây chính là lời của nữ giả và sĩ quan Đức chia ly. Lâm Mộc chợt hiểu ra, anh đưa tôi đến đây là để ôn lại cuộc chia ly của họ ư? Không, người nên chia ly đã chia ly rồi, người nên gặp gỡ cũng đã gặp nhau rồi. Anh hạ thấp giọng rồi nói câu này, giọng nói trầm trầm âm ấm, nghe như là tiếng than thở, làm cho Lâm Mộc ngơ ngẩn vài giây. Đột nhiên, cô muốn nói cho anh biết một chuyện. 2 năm trước vụ việc xảy ra, cô thấy một cuốn tạp chí tài chính, nhà đầu tư bằng tiếng Đức trong phòng xanh của bạn trai cũ, hình như là nằm ngay trên trang bìa. Cô tò mò hỏi, người này là ai vậy? Bạn trai cũ ôm cô từ phía sau, tự cắm lên đỉnh đầu của cô rồi cười đáp. Cậu ấy tên là Tiêu Hoài, Hoa Kiều người Đức, nhà đầu tư ngân hàng, cũng là bạn cùng trường với anh. Có nên là cho anh biết hay không? Cô đã từng nghe kể về anh. Đang băn khoăn, mặt đất đột nhiên rung chuyển, tiếng còi vang lên, tiếng ầm ầm khi bánh xe va chạm vào đường ray ở mỗi ngày một lớn dần. Lâm Mộc nhìn về hướng âm thanh phát ra, hai đoàn tàu kiểu cũ sản xuất trong thời kỳ chiến tranh lạnh xuất phát ở trong tầm mắt, dường như là đang vượt qua sự cách biệt thời đại, vượt qua sự khác biệt về ý thức, lao vào phía nhau. Từng toa tàu trống không lướt qua chờ, mang theo khí thế mạnh mẽ, dùng tốc độ cực nhanh mà lao thẳng về nơi xa, một đi không trở lại. Trong khoảng vài phút, âm thanh chát chúa vang lên ở bên tai của Lâm Mộc. Sự kinh ngạc và kinh động trước nay chưa từng có thắt chặt tim của cô. Cô bỗng nhắm chặt mắt lại, không nhìn thấy gì cả, nhưng hình như lại thấy rõ tất cả, rất giống với cuộc gặp gỡ ở thành phố này. Tim của cô như bị một bức tường chia thành hai nửa quá khứ và hiện tại. Chuyện xưa đầm máu đã kết thành một tấm lửa kém ở bên trong bức tường u ám, giam cầm lý trí, đồng thời chia tách ý chí của cô. Linh hồn và mặc cảm bị tội lỗi trói buộc, cô vừa bám víu vào quá khứ, vừa muốn thoát ra khỏi nó. Nay bức tường này bị một sức mạnh tinh thần nào đó xé toạc một đường. Cô trong quá khứ và hiện tại mặt đối mặt dưới ánh đèn sáng rực. Tất cả những cảm xúc bị đè nén được giải phóng, tấm lưỡi kém không một khe hở nằm sâu trong đáy lòng. Bức tường ảm đạm không chút ánh sáng, mặc cảm tội lỗi nặng nề trong mọi trông hoàn toàn sụp đổ, chỉ sót lại một âm thanh không ngừng nói với cô. Lâm Mộc, tiến về phía trước đi. Đôi mi dày run rẩy một lúc, Lâm Mộc mở mắt ra, nước mắt sóng sánh che đôi mắt của cô. Tiêu Hoài khẽ hỏi, cô khóc đấy ư? Cô đưa tay xoa mắt mình không đáp lại anh. Anh vỗ nhẹ vai của cô rồi nói, muốn thì cứ khóc cho thỏa thích, chuyện buồn nếu không để lộ ra thì sẽ ứ lại ở trong lòng. Cô cố phát tiết hết những chuyện không vui ra bên ngoài đi thì sẽ không thấy buồn phiền trong lòng nữa. Lại bị anh nhìn thấu rồi, Lâm Mộc sụt sùi hỏi ngược lại anh, có phải là anh cảm thấy đồng tình với chuyện bất hạnh mà tôi từng trải qua hay không? Tiêu Hoài hơi bất ngờ một lát sau rồi trả lời, cô kiên cường như thế, không sự thương hại của bất kỳ một ai. Nghe anh nói như vậy, nước mắt vẫn sóng sánh trong tròng mắt, nhưng cô lại nở ra một nụ cười rất tươi. Anh nắm cổ tay trái đã từng bị thương của cô, từ từ di chuyển xuống, vô cùng tự nhiên mà nắm lấy bàn tay lạnh cóng. Ở đây gió lớn, để tôi đưa cô về. Trời đông giá rét, mặt đường lại phủ đầy tuyết. Anh sợ cô trượt nên mỗi một bước đi đều rất cẩn thận. Lâm Mộc bị kéo đi về phía trước vài bước thì ngước lên nhìn Tiêu Hoài. Đây không phải là lần đầu cô và anh tiếp xúc cơ thể với nhau, nhưng lần này là hoàn toàn khác. Ngón tay thon dài mạnh mẽ nắm chặt tay của cô, da kề sát da, hơi ấm từ tay anh truyền sang cô. Xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến trái tim, chợt nhớ đến rõ ràng và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cô lén cắn môi, cố duy trì vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trái tim nằm sâu trong lồng ngực lại không chịu nghe lời mà nhảy nhót liên hồi. Tiêu Hoài dường như cảm nhận được là cô đã nhìn mình rất lâu, bèn nghiêng mặt nhìn cô. Ánh mắt của anh khiến cho Lâm Mộc mất tự nhiên, miễn cưỡng rời tầm mắt đi, miệng khẽ lầm bầm. Tôi phát hiện ra thì ra anh là một người che giấu tâm tư rất kỹ. Anh chỉ nhả ra một từ âm tiết. Một mặt tôi dễ lừa gạt, mặt khác thì lại lừa tôi đến hứng gió lạnh. Sao trong kế hoạch của chuyến đi không ghi rõ mục này vậy? Có phải là anh nghe tôi nghe chuyện tản văn nên mới nảy sinh suy nghĩ bày ra trò vui này không? Chúng ta tách ra hơn một tiếng ngắn ngủi, sao anh có thể làm được những chuyện này vậy? Tiêu Hoài nghe hết từng vấn đề một nhưng vẫn không trả lời. Khi Giam ra khỏi xe lửa cũ, Lâm Mộc quay đầu nhìn lại cảnh vật phía sau, dừng chân lại, đợi chút để tôi chụp tấm ảnh đã. Cô nhanh chân chạy trở lại sân ga, lấy điện thoại từ trong túi xách ra tìm góc độ để chụp. Loay hoay cả nửa ngày rồi, nếu không phải là mưa gió quá lớn thì bị ngược sáng. Anh yên tâm lại nhìn một lúc rồi nói, đưa điện thoại cho tôi. Cô ngại ngùng hỏi, tôi không được ăn ảnh, anh có thể giúp tôi chụp thêm vài tấm không? Chỉ cần người đẹp thì một tấm là đủ rồi. Thôi được rồi, câu này cô rất thích. Chụp ảnh xong thì quay trở về, Lâm Mộc cúi đầu nghịch điện thoại, đôi mắt lấp lánh có chút xúc động. Tiêu Hoài vừa khởi động xe vừa hỏi, chụp không đẹp sao? Cô lắc đầu, mở WeChat lên đăng ảnh. Ánh mặt trời màu vàng chiếu rọi trên bức tường gạch nung đỏ. Cô đứng giữa sân ga lửa mang đậm hơi thở của lịch sử, khóe môi cong lên, ánh mắt sáng ngời, góc độ chụp ảnh rất đẹp, các tia sáng đan xen vào nhau, tấm ảnh toát lên cảm giác tâm bình lặng giữa dòng thời gian trôi qua. Đăng kèm tấm ảnh là một câu tạm biệt tháng ngày đã qua. Có rất nhiều bạn bè kêu gào dưới dòng trạng thái này, cực Nam Hào, tấm ảnh này chắc chắn không phải tự chụp. Chuyện quan trọng phải nói là ba lần, người chụp ảnh này là ai, là ai? Lâm Mộc không trả lời, lướt màn hình kéo xuống phía dưới, không để ý thấy người đàn ông bên cạnh đang liếc mắt nhìn qua. Cô tiếp tục lướt bảng tin, chợt thấy bình luận của Quan Di. Trời ạ, người chụp ảnh cho cậu là Tiêu Hoài hả? Ban ngày ban mặt lại đi chung với nhau, chứng cứ rành rành ra đây, còn dám nói là không có cảm giác với anh ta. Ta Mộc làm người phải có lương tâm đấy. Khuôn mặt trắng nõn của Lâm Mộc ửng hồng, cô quyết định xóa tấm ảnh này đi. Ngón tay vừa chạm vào nút xóa, ánh mắt của cô vô tình liếc thấy bình luận mới nhất. Tôi và Lâm Mộc. Nửa câu sau, cô lại không thấy rõ vì chúng đã bị xóa sạch, sẽ chung với tấm ảnh mất rồi. Lâm Mộc ngẩn người, lén lướt qua nhìn Tiêu Hoài. Hai ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, khi đèn giao thông ở ngã tư đường chuyển từ đỏ sang xanh thì thong thả đạp chân ga. Cô lo mấy câu cằn nhằn của Quan Di sẽ gây ảnh hưởng đến cách nhìn của anh với cô, nhưng lại ngại mở lời giải thích. Điều khiến cho cô tò mò hơn nữa chính là rốt cuộc anh đã nói gì với Quan Di. Cô không hỏi anh, suy nghĩ kỹ lại, một đáp án chợt nhảy ra trong đầu. Tôi và Lâm Mộc chỉ là bạn bè bình thường. Những suy đoán đã bị tấm ảnh Quan Di gửi qua ghi chat lật đổ. Cô đã thấy đáp án chính xác. Tôi và Lâm Mộc đang dạo quanh Bắc Linh, chúng tôi rất vui vẻ, xin nhớ chờ mong. Lâm Mộc cúi đầu, dán chặt mặt vào hàng chữ đó rất lâu. Cô tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói một câu. Trong giọng nói mang theo chút luyến tiếc. Tiêu Hoài, tối nay tôi phải bay về nước rồi. Vâng thưa các bạn, vừa rồi là chúng ta đã vừa lắng nghe xong phần 5 của bộ truyện Định Mệnh Ngọt Ngào được thể hiện qua giọng đọc của Mộc Di. Mộc Di xin được cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thời lượng phát sóng đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.